tới khi người báo ra con số khủng khiếp kia có mới hết hồn. 7.900 vạn là khái niệm gì? Chỉ vì 5 giây quảng cáo mà một năm bỏ ra chừng đó tiền hay sao? Chu Du tất nhiên biết giá trị của Tiêu Vương, trước đó Trương Khác chỉ trao đổi với hắn, Tạ Vãn Tình, Tô Tân Đông, Đinh Huệ, đúng chừng đó người biết. Giá trị của Tiêu Vương tuyệt đối không chỉ là 5 giây quảng cáo tốt nhất của đài truyền hình Trung ương, mà đồng thời có nghĩa là nắm được tiếng nói của cả ngành nghề trong một năm, vì trong cùng thời gian hoàng kim quảng cáo đó, cùng một ngành nghề chỉ có 2 bản quảng cáo. Quan trọng hơn nữa, đài truyền hình Trung ương vì lợi ích của bản thân, sẽ đầu tư ra sức tuyên truyền cho khái niệm Tiêu Vương. Đúng như lời Trương Khác nói với Đàm Hy Tùng trước đó, khái niệm Tiêu Vương chẳng phải là thủ đoạt quảng cáo thành công của đài truyền hình Trung ương hay sao? Mà nguồn tin tức công cộng mà đài truyền hình Trung ương sở hữu là điều các truyền thông khác không sao tưởng tượng được. Từ giây phút đó, chủ đề Tiêu Vương của đài truyền hình Trung ương đã gắn chặt với điện tử Ái Đạt. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, đài truyền hình Trung ương còn hy vọng xí nghiệp đoạt được Tiêu Vương có thể có được kỳ tích thị trường hơn bất kỳ ai, để xí nghiệp trong toàn quốc thấy được ma lực của vua thầu. DTH Trung ương tuyệt đối không làm chuyện hỏng chiêu bài của họ, đó là giới hạn của họ, chỉ cần biết giới hạn này rồi, hợp tác với đài truyền hình Trung ương sẽ như cá gặp nước. 79.081.200 chỉ là con số tuyên truyền với bên ngoài, còn kinh ngạch hợp đồng, cùng sự vụ hợp tác cụ thể có thể mặc cả được đài truyền hình Trung ương. Bí mật này tới năm 97 được chủ tịch của Trung Sơn Ái Đa, Tiêu Vương thứ tư nói ra. Từ lúc bắt tay nghe Trương Khác nói câu kia, Đàm Hy Tùng liền biết lần này gặp phải một đối thủ xảo trá rồi, nhìn trong mắt bọn họ không hề thấy sự kính sợ đài truyền hình Trung ương, như đại đa số mọi người. Trong lúc xã giao với các đại biểu doanh nghiệp khác, cô ta liền sai nhân viên công tác mang tài liệu về Ái Đạt tới, tư liệu về Ái Đạt còn rất ít, từ tháng 7 hợp tác với đài truyền hình Trung ương tới nay Ái Đạt trả tiền sòng phẳng, không có lần nào khất nợ lề mề. Trong cuộc đàm phán tiếp theo đó, Chu Du đề xuất lấy giá 6.666 của Tần Trì làm kim ngạch hợp đồng, từ năm 96, mỗi tháng trả tiền một lần, chứ không phải thanh toán luôn một lần. Đàm Hy Tùng căn bản không có hy vọng xa vời Ái Đạt, trả một lần 7.900 vạn tiền quảng cáo, thời ấy trong nước rất ít xí nghiệp nào có thể bỏ ra gần 8.000 vạn ngay một lúc. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 252, Ma lực của Tiêu Vương. Trước khi đấu thầu, cũng không hạn chế phương thức thanh toán, đài truyền hình Trung ương cần một con số cổ vũ, kích động lòng người, chứ không phải mong doanh nghiệp tham gia đấu giá lo trước tính sau, không dám hô giá cao. Ái Đạt đề xuất lấy giá Tần Trì đứng thứ hai báo ra làm kim ngạch hợp đồng, tức là giảm đi chừng 1.400 vạn, Đàm Hy Tùng cả kinh, chuyện như thế cô ta không dám làm chủ, nhưng trước cuộc họp báo phải đảm bảo giải quyết xong chuyện này, cô ta đành khẩn cấp xin chỉ thị phó giám đốc phân quản. Phó giám đốc cau mày nói, ít nhất thì lúc này bọn họ không định quỵt nợ. DTH Trung ương kiên quyết không giảm kim ngạch hợp đồng, nhưng có thể bồi thường bằng quảng cáo ở thời gian khác. Hai bên cuối cùng kịp ký hợp đồng trước cuộc họp báo. Sau khi Đàm Hy Tùng công bố kết quả đại hội đấu thầu, Chu Du đại biểu cho Ái Đạt tiếp nhận quảng cáo. Câu hỏi đầu tiên của phóng viên là, tôi là phóng viên của báo Sáng Kinh Hoa. Xin hỏi ông Chu, các doanh nghiệp khác hoặc là trả số tròn, hoặc là số có ý nghĩa như 6.666, còn con số của Ái Đạt phải chăng cũng mang ý nghĩa đặc biệt nào đó? Chu Du ngẩn ra, hôm nay hắn quá hưng phấn, nên giờ mới là lần đầu tiên nghĩ tới vấn đề này, nhưng không thể gọi Trương Khác ra hỏi được, còn may phóng viên kia chưa dừng lại. Phải chăng đó là sinh nhật của một người rất quan trọng với ông Chu? Chu Du phản ứng cũng nhanh, tiếp lời ngay. Vâng, hiển nhiên, mọi người đều nhìn ra, đó là sinh nhật của một người rất quan trọng với điện tử Ái Đạt chúng tôi. Có phải là của cô gái bên cạnh ông Chu không? Một phóng viên khác tung ra câu hỏi này, sự chú ý của mọi người tức thì di chuyển sang người Giang Đại Nhi. Giang Tiểu Thư là đại sứ hình tượng của công ty chúng tôi, cô ấy là sinh viên năm thứ ba của Đại học Đông Hải. Chu Du giới thiệu, tuổi Giang Đại Nhi không trùng khớp, giới truyền thông khi ấy còn chưa quá đáng, mau chóng chuyển sang chủ đề chính. Kết thúc buổi họp báo, sống lưng Chu Du ướt đẫm mồ hôi, nhưng tinh thần phấn chấn, không ngờ Giang Đại Nhi biểu hiện quá tốt, mặc dù cô phát biểu rất ít, nhưng trước bao nhiêu ống kính như vậy. Không một người nào có thể trấn tĩnh tự nhiên như vậy, Trương Khác phải thừa nhận, Giang Đại Nhi sinh ra là để xuất hiện trước ống kính. Chu Du ra hậu trường, thấy Trương Khác là hỏi ngay ý nghĩa của con số đó, Trương Khác giang tay ra, chỉ nó là ý tưởng đột xuất. Tạm thời thoát khỏi giới truyền thông, đám Trương Khác trở về nhà khách, buổi trưa họ chỉ ăn qua loa bánh mì, kế hoạch là tối sẽ đánh chén một bữa linh đình, vừa vào đại sảnh nhà khách, thấy trợ lý của Trần Tín Sinh tổng giám đốc TI Trung Quốc ngồi ở ghế sofa. Hắn vừa thấy nhóm Trương Khác vào, vội đi ngay tới nói, giám đốc Trần mời ông Trương, giám đốc Chu ăn tối, tôi tới Mai A Địa thì nghe nói ông Trương đã đi, cho nên tới đây. Trương Khác thấy viên trợ lý này có vẻ đợi được một lúc rồi, hỏi Chu Du. chúng ta đi đường có trì hoãn gì đâu, chẳng lẽ bị tên tài xế kia xẻo rồi? Rồi hỏi viên trợ lý, các vị biết tin nhanh như vậy sao? Không ngờ tai mắt của Trần Tín Sinh ở Bắc Kinh nhanh nhạy như thế, tin tức chính thức còn chưa công bố trên truyền thông mà hắn đã biết rồi. Biết tin trước chẳng phải chỉ có một mình Trần Tín Sinh, đúng lúc ấy có hai nam nhân đi vào đại đường, trong đó người chừng 30 tuổi tiếp tân. Xin hỏi vị khách phòng 202-206 đã về chưa? Chúng tôi là nhân viên công tác của văn phòng Hải Châu, trước đó đã gọi điện thoại tới, có cách nào liên lạc khẩn cấp với khách ở hai gian phòng đó không? Trương Khắc nhìn Chu Du nói, người có năng lực vĩnh viễn không cần dựa vào truyền thông lấy tin tức, nhưng sao bên Hải Châu cũng biết tin nhanh như thế? Chu Du đi tới phía hai nhân viên công tác kia. Không biết ai muốn tìm chúng tôi đây? Nam nhân chừng 30 tuổi kia mừng rỡ reo lên. A, ông là giám đốc Chu của điện tử Ái Đạt, bí thư Chu, thị trưởng Đường bảo chúng tôi liên lạc với ông, vị này là chủ nhiệm La. Hắn giới thiệu người trung niên bụng vệ bên cạnh. La Kinh, chủ nhiệm văn phòng Hải Châu Chu ở Bắc Kinh, đưa tay ra bắt tay Chu Du. Mấy năm qua tôi không hay về Hải Châu, không ngờ chúng ta có một xí nghiệp lớn danh tiếng hiển hách như Ái Đạt. Chu Du hỏi, bí thư Chu, thị trưởng Đường có chuyện gì gấp tìm chúng tôi? La Kinh cười nói, Ái Đạt tuy là xí nghiệp dân doanh, nhưng dù sao cũng ở Hải Châu, các vị không thể để thiên hạ biết cả rồi, mới nói với hai vị lãnh đạo chứ hả? Cô nhân viên đứng ở quầy lễ tân thò đầu ra hỏi, xin lỗi, có phải ngài là giám đốc Chu của Ái Đạt? Nửa tiếng qua có rất nhiều cuộc điện thoại hỏi ông. Cô ta đưa tới một tờ giấy ghi chi chít số điện thoại và phương thức liên hệ, sau cuộc họp báo đám Trương Khắc ngồi xe taxi về nhà khác, chắc là tên tài xế taxi cố ý đi đường vòng, cho nên mới về muộn mất một lúc, không ngờ có nhiều cuộc điện thoại gọi tới như thế, đa phần là các tờ báo Chu ở Bắc Kinh. Chu Du nhìn Trương Khắc, cứ tính ra ngoài ăn hay nhận lời mời của Trần Tín Sinh, nhưng lúc này xem ra khó đi được rồi. Giang Đại Nhi về phòng trước tìm mẹ, Lý Nguyệt như nghỉ nửa ngày đã khỏe lại, hỏi. Hôm nay xảy ra chuyện gì mà điện thoại trong phòng giám đốc Chu reo không ngừng? Lúc này một chiếc xe mang biểu tượng đài truyền hình Bắc Kinh dừng trước cửa nhà khách, có mấy người xuống xe, có người vác camera, đi đầu là cô gái thanh tú mặc áo khoác tím nhạt, thấy Chu Du đứng ở đại sảnh, liền rảo bước đi tới. Ông Chu, tôi là phóng viên đài truyền hình Bắc Kinh, xin hỏi hiện ông có rảnh tiếp nhận phỏng vấn chuyên đề của chúng tôi không? Trương Khắc giang tay biểu thị không giúp được gì. Bên nhà khách không biết đã xảy ra chuyện gì. Giám đốc nhà khách mau chóng ra tìm hiểu tình hình. La Kinh giới thiệu, Ái Đạt đoạt được vua thầu của đài truyền hình trung ương, thành tiêu điểm theo đuổi của giới truyền thông, văn phòng chúng tôi có nhà khách, hay là tới đó, tiện tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông hơn. Ông Chu, xin cho tôi thay mặt nhà khách bày tỏ xin lỗi với sự thiếu sót trước đó, nhà khách chúng tôi sẵn sàng cung cấp miễn phí phòng hội nghị tốt nhất, cho Ái Đạt sử dụng. Giám đốc nhà khách vừa nghe thấy đây là đại biểu của Tiêu Vương năm nay, mắt sáng lên, nếu để những người khách này chuyển đi. Ông ta khỏi làm giám đốc nữa, sốt sắng nói. Từ giờ trở đi, Ái Đạt là khách hàng VIP của chúng tôi, các vị có yêu cầu khác gì cứ nói với nhà khách, chúng tôi tận lực đảm bảo các vị hài lòng. Từ phòng hội nghị chuyên môn, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho Ái Đạt một đường dây điện thoại riêng, nếu ông Chu đồng ý, chúng tôi lập tức an bài chỗ tiếp nhận phỏng vấn. Đây chính là ma lực của Tiêu Vương. Bên phía nhà khách quyết định chớp nhoáng đưa ra nhiều ưu đãi như thế, Chu Du gật đầu đồng ý, nói. Làm phiền các vị quá. Không phiền, không phiền. Giám đốc nhà máy lập tức sai người phối hợp với người đài truyền hình Bắc Kinh bố trí chỗ phỏng vấn, đương nhiên không quên sai người treo một biểu ngữ lớn ở cổng, hoan nghênh điện tử Ái Đạt Tiêu Vương đài truyền hình trung ương tới nhà khách. Công tác tuyên truyền của đài truyền hình trung ương rất tốt, trước buổi đấu giá đã mời Khổng Siêu Tiêu Vương, lần trước tuyên dương ầm ĩ thành tích thị trường của nhà máy Khổng Phụ Yến, cho nên chủ đề Tiêu Vương năm nay đã được làm nóng từ trước đó, khiến báo chí truyền hình liên tục dự đoán xem ai là Tiêu Vương năm nay. Dự đoán đa phần là ngành rượu sẽ đoạt được vòng nguyệt quế lần nữa. Ái Đạt đột nhiên nổi lên, lại còn trả cái giá vượt xa năm ngoái, cũng vượt ngoài dự đoán của giới truyền thông. Cho dù đài truyền hình trung ương không chính thức công bố, thì các truyền thông khác cũng truyền đi, mau chóng tới được thành phố Hải Châu. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 253, Toan tính của TI. Một tin tức kinh tế quan trọng, trong nước tới địa phương sẽ thành tin tức kinh tế đặc biệt quan trọng rồi. Chu Phú Minh hay tin nào có thể ngồi yên được, lúc đó cuộc họp thường ủy thường lệ đang diễn ra, tất cả các thường ủy khác cũng ngồi không yên. Lực độ mở rộng thị trường của Ái Đạt ở ngoài Hải Châu mạnh hơn trong Hải Châu nhiều, Trương Khắc cố ý bỏ sót Hải Châu, vì y biết chỉ cần tin tức Tiêu Vương lan đi, thị trường Hải Châu gần như không cần phải đầu tư gì cũng sẽ nóng lên. Nhưng dù nóng lên thì dung lượng thị trường vẫn kém xa các thành phố khác như Huệ Sơn. Ái Đạt ở Hải Châu chỉ có chút danh tiếng. Nhưng Cẩm Hồ bán cổ phần cho chính thái đầu tư vào Ái Đạt thì Chu Phú Minh biết, các vị thường ủy người biết người không,

nhưng tiếng thét của cô vẫn khiến Lý Nguyệt Như chú ý. Làm sao mà hét lên thế? Không có gì ạ, có con côn trùng nhỏ bay qua. Giang Đại Nhi kín đáo dứ nắm đấm với Trương Khác. Côn trùng thì có gì mà sợ, vậy con đóng cửa lại đi. Chỉ cần tắt đèn đi là không thu hút côn trùng nữa. Giang Đại Nhi cũng ý thức được vừa rồi lại làm Trương Khác nhìn no mắt, cô quay lại tắt đèn trong phòng đi. Lúc quay ra ngoài cửa sổ đã quen với bóng tối, nhìn thấy Trương Khác cầm ly ngồi ở ban công, cô đặt ngón tay khe khẽ xuýt một tiếng, bảo Trương Khác đừng lên tiếng. Trương Khác thấy Giang Đại Nhi chăm chú nhìn bầu trời đêm phương xa, cũng nhìn lên trời, hai người cứ thế im lặng ngầm nhìn cùng một mảnh trời, thi thoảng đưa mắt nhìn nhau mỉm cười, hưởng thụ cảm giác êm đềm kỳ diệu. Tới tận khi Lý Nguyệt Như than vãn gió thổi vào phòng hơi lạnh, Giang Đại Nhi mới bất đắc dĩ rụt người vào. Bắc Kinh rất nhiều việc, nhưng cũng chỉ có Chu Du bận rộn mà thôi. Đợi tới khi nhân viên phòng thị trường tới Bắc Kinh, Trương Khắc liền cùng nhóm Giang Đại Nhi trở về. Hai ngày qua đường Hắc Khiêm và cha không gọi điện hỏi chuyện Tiêu Vương, chắc Tạ Vãn Tình đã nói rõ cho họ rồi. Tối ngày mùng 9 ngồi tàu hỏa rời Bắc Kinh, sáng ngày mùng 10 tới tỉnh thành, tạm thời bỏ mặc lời trách móc của Diệp Kiến Bân. Mọi người xuống tàu ăn sáng qua loa, Trương Khắc đưa hai mẹ con Giang Đại Nhi về chỗ ở, chẳng còn thời gian chào đám Hứa Duy, liền cùng Phó Tuấn đến bãi đỗ xe của công ty Hải Dụ lấy xe. Tranh thủ tới Tân Mai Uyển trước khi từ học bình tới Trình Phủ làm việc. Khi đám Trương Khác đi Bắc Kinh, Chu Tiểu Quân đem tài liệu của Hương Tuyết Hải, đưa ột phó chủ nhiệm của Ủy ban Thương mại, vị phó chủ nhiệm này bị những người khác chèn ép, cuộc sống rất khó khăn. Phía dưới có người đem chuyện tố cáo lên ông ta tất nhiên tóm chặt lấy, yêu cầu trong cuộc họp đảng phải điều tra chuyện này, ông ta không có ý phủ địch Chính Phủ Huệ Sơn, chỉ là muốn những thành viên khác trong Ủy ban phải cấp, cho ông ta sự tôn trọng đáng có. Chuyện vốn có thể khống chế trong nội bộ Ủy ban Thương mại, nhưng Chu Tiểu Quân có người bạn tốt nghiệp xong làm việc ở chi nhánh của Tân Hoa xã, liền liên hệ với hắn đem tài liệu của Đào Hành Kiện, viết thành bài văn đề phòng cạm bẫy đầu tư nước ngoài, bảo vệ thương hiệu dân tộc đưa lên. Bài văn này hơi hướng đi ngược lại xu thế trong nước bấy giờ, khi đó bất kể là Trung ương hay địa phương đều không có ý giảm nhiệt mời gọi đầu tư nước ngoài, bài văn này không thích hợp đăng lên, nhưng chi nhánh Tân Hoa xã chuyển cho tính phủ tỉnh tham khảo. Từ Học Bình có được cớ quang minh chính đại yêu cầu Ủy ban Thương mại đưa tài liệu của Hương Tuyết Hải lên, với dư luận kinh tế trong nước như thế, ông cũng chỉ có thể yêu cầu ban ngành liên quan nghiêm túc cân nhắc được mất, mặc dù không phủ quyết, nhưng đã đủ để cuộc đàm phán giữa Hương Tuyết Hải và Samsung phải dừng lại. Trương Khác tới Tân Mai Uyển cùng lúc với Lý Nghĩa Giang, mặc dù Lý Nghĩa Giang sáng sớm có thể tới thẳng chính phủ tỉnh, nhưng nhiều năm qua hắn quen sáng tới nhà Từ Học Bình trước, an bài chu đáo chuyện trong ngày, được sự tín nhiệm của Từ Học Bình. Từ Học Bình chủ động hỏi tới chuyện Tiêu Vương, ông rất ít khi chủ động hỏi tới chuyện kinh doanh cụ thể, nhưng lần này ái đạt đoạt Tiêu Vương là tin tức kinh tế trọng đại trong tỉnh, ông ta không thể không nghe không hỏi. Ái đạt cố làm cho tròn thì chỉ mới ghế dựng được một năm, ông lo đoạt Tiêu Vương lần này liệu có nóng vội đốt cháy giai đoạn quá không? Trương Khác đem tình hình ái đạt báo cáo qua, mặc dù sẽ có chút bộn bề song không tới mức không ứng phó được. Trương Khác còn quan tâm vấn đề của Hương Tuyết Hải hơn, mặc dù hiện giờ y không có năng lực mua nó. Nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn không có, y không cam tâm để người Hàn hủy mất thương hiệu này. Có lời phê của Từ Học Bình, chuyện liên doanh sẽ phải đàm phán lại, chỉ cần trì hoãn nửa năm, chuyện sẽ dễ dàng hơn. Trương Khác và Từ Học Bình, rời Tân Mai Uyển thì tòa thành thị này mới bắt đầu một ngày bận rộn, trên đường là dòng xe cộ đi làm nườm nượp. Trương Khác quyết định đi tìm Đào Hành Kiện, Chính Phủ Huệ Sơn không làm được gì tỉnh, không có nghĩa là không có thủ đoạn với kẻ đâm sau lưng. Ở nhà khách Đào Hành Kiện ở, gặp được Chu Tiểu Quân, mặt mày rầu rĩ. Hẳn những ngày qua ở Ủy ban Thương mại hắn không dễ sống, nhìn thấy Trương Khác tới, mắt lộ vẻ vui mừng. Còn tưởng cậu quên chúng tôi rồi chứ? Không đi làm sao? Trương Khác hỏi. Chu Tiểu Quân cười méo mặt. Phải viết một bản kiểm điểm sâu sắc, ở đơn vị thì lãnh đạo mặt hầm hầm, về nhà bị ba tôi giáo huấn, có điều tốt hơn giám đốc Đào một chút. Còn giám đốc Đào gì nữa, đưa tài liệu lên tỉnh là tôi hiểu không có kết quả gì tốt đẹp rồi, không ngờ Chính Phủ Huệ Sơn chưa đợi tôi về đã cách chức, vợ tôi cũng bị đơn vị điều chức. Chẳng khác gì bị cho thôi việc. Đào Hành Kiện nói thế, song chẳng tỏ ra quá lo lắng. Kết quả này không hề bất ngờ. Trương Khác hỏi Chu Tiểu Quân. Ủy ban Thương mại giờ hận không thể đá bay anh đi, nhưng trên tỉnh làm việc không tùy tiện bằng phía dưới. Có điều anh ở lại cũng khó sống yên. Anh tính thế nào? Mặc dù một số vấn đề còn chưa nhìn thấu triệt, nhưng khi biết lời phê của Từ Học Bình với chuyện liên doanh, Chu Tiểu Quân biết mình làm tốt thì không uổng phí. Nhưng trong cơ quan ở tỉnh muốn tìm chỗ nhàn hạ béo bở hơn. Ủy ban Thương mại không nhiều, nên hắn có chút do dự. Thấy vậy Trương Khác quay sang Đào Hành Kiện. Ông Đào có tính toán gì? Chuyện liên doanh còn chưa có kết luận, tôi khó yên tâm rời Huệ Sơn. Đào Hành Kiện trầm ngâm. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 256, âm mưu phá đám. Đào Hành Kiện từ Thâm Quyến về Huệ Sơn, vợ cũng không phải người Huệ Sơn, lần nữa rời đi không tạo thành nhiều rắc rối lắm cho hắn, người có năng lực không phải lo cho tiền đồ của mình. Chỉ là hắn lo kết quả liên doanh kia, Trương Khắc hỏi. Ông Đào không ngại tới Hong Kong làm việc chứ? Mấy ngày qua ở cạnh Chu Tiểu Quân, nên được hắn kể cho nhiều điều về Trương Khắc, Đào Hành Kiện cho rằng Trương Khắc chỉ là người kế thừa tương lai của xí nghiệp gia tộc. Bất kể địa vị Trương Khắc trong gia tộc quan trọng ra sao, Đào Hành Kiện không cho rằng một học sinh cao trung có thể quyết định sự vụ của xí nghiệp. Hắn cũng nghĩ tới đến Ái Đạt làm việc, nhưng vấn đề này không phải bàn với Trương Khắc là được, hơn nữa Ái Đạt có chi nhánh ở Hong Kong. Trương Khắc sẽ không để Đào Hành Kiện tới Ái Đạt công tác, thế có khác giả khiêu khích chính phủ Huệ Sơn, cũng khiến người ta liên tưởng lung tung liệu có phải lời phê của Từ Học Bình, có liên quan tới Ái Đạt, còn Hong Kong cách xa nội địa, có thể che trời vượt biển. Đào Hành Kiện tinh thông tài vụ, có kinh nghiệm quản lý trung tầng xí nghiệp đầu tư nước ngoài, để hắn tới Việt Tú Hong Kong là vô cùng thích hợp. Trương Khắc thấy hắn có vẻ ngần ngừ, hỏi. Ông Đào tới Hong Kong làm việc, vợ ông cũng có thể an bài công tác ở Thâm Quyến. Ông không cần vội trả lời tôi, lần này tôi tới để mời ông Đào tới Hải Châu làm khách. Ngữ khí chắc chắn của Trương Khắc làm Đào Hành Kiện rất bất ngờ. Vợ tôi luôn muốn tới để hát Trung Văn Hong Kong học, cô ấy theo tôi về Huệ Sơn đã rất thiệt thòi rồi. Nhưng cậu có thể quyết định công việc trong xí nghiệp gia tộc sao? Đương nhiên là có. Buổi trưa, Trương Khắc mời Lý Giang Nghĩa ăn cơm, giới thiệu Chu Tiểu Quân, địa điểm là quán ăn gần chính phủ tỉnh. Trên tỉnh, quan viên cấp chính sử rất tầm thường, cha của Chu Tiểu Quân giỏi lắm leo lên được chính sử rồi về hưu, nhưng cấp chính sử này của Lý Giang Nghĩa thì ngay thị trưởng cũng phải lấy lòng. Mời Lý Giang Nghĩa ra ăn cơm chỉ là để cho Chu Tiểu Quân an tâm, quan trường chìm nổi, trừ người có ngộ tính đặc biệt ra ai chẳng phải qua vài lần lên xuống, Chu Tiểu Quân nếu có đủ kiên nhẫn. Ở lại Ủy ban Thương mại cũng không phải không có ngày vén mây thấy trời. Chuyện trong cơ quan xưa nay rất phức tạp, dù Chu Tiểu Quân rời Ủy ban Thương mại, cũng không có nghĩa một hai ngày là giải quyết được vấn đề. Ăn cơm xong Lý Giang Nghĩa vội vàng rời đi, hắn ăn cơm cũng vội vội vàng vàng vì tranh thủ thời gian. Chu Tiểu Quân cũng đi luôn, hắn sợ mình không ở cơ quan sẽ có kẻ chơi xấu. Chỉ còn lại bốn người Trương Khắc, Phó Tuấn, Đào Hành Kiện và Diệp Tiểu Bân. Ăn cơm ở chỗ này không làm cậu sót của được. Các đảng viên đi hết rồi, chúng ta đi chỗ khác ăn cơm. Diệp Kiến Bân không hề hay biết gì về chuyện Tiêu Vương, tốt xấu gì thì Thịnh Hâm cũng là tổng đại lý của Ái Đạt tại Hoa Đông, oán khí hắn tích lũy không phải dùng một bữa cơm là xua tan được. Nơi này cũng không phải chỗ thích hợp đàm thợi, theo Diệp Kiến Bân lái xe tới con đường hẹp, vào quán cơm kiểu Nhật tên là quán Ba Anh Đào, tường bên trong trải đầy nhung tơ màu đỏ, cởi giày đi trên thảm, qua con đường hẹp, gian bên cạnh toàn tiếng người Nhật mời rượu nhau, vào gian phòng rèm che một nửa. Bên trong toàn là nữ nhân mặc váy đen xinh đẹp, ánh sáng mờ ảo. Diệp Kiến Bân dùng tiếng Nhật nói với một nữ nhân xinh đẹp chừng 28 tuổi, quán ăn hoặc quán ba kiểu Nhật đều có cô gái tinh thông tiếng Nhật, nhưng những cô gái có sự nhu thuận quyến rũ tận xương tủy này, chỉ có văn hóa đặc thù của Nhật Bản mới có thể sinh ra được. Nghe nội dung trao đổi của Diệp Kiến Bân với cô ta, thì té ra cô gái xinh đẹp này là bà chủ, Diệp Kiến Bân còn bảo cô ta chọn mấy cô gái Nhật Bản chính tông tới tiếp rượu, Trương Khắc chép miệng, bữa cơm này tốn không ít tiền rồi. Đi vào phòng, Diệp Kiến Bân mới cười nói nhỏ. Cô gái tiếp rượu gần như đều từ Nhật qua, chỗ này thường chỉ tiếp đãi người Nhật Bản, cậu nói tiếng phổ thông đừng mong qua được cửa. Nhân lúc các cô gái còn chưa vào phòng, liền nói tới chuyện Hương Tuyết Hải, Diệp Kiến Bân vỗ đùi khoái chí. Bọn Hàn làm gì có lòng tốt được, chỉ là trong nước hiện giờ xính ngoại, theo đuổi đầu tư nước ngoài, kỳ thị đầu tư trong nước. Ngả người tới nói với Đào Hành Kiện. Huệ Sơn không có chỗ cho anh dung thân thì tới Thịnh Hâm chúng tôi, người Trương Khắc nhìn chúng thì không thể tệ được. Rồi bảo Trương Khắc, cậu phá sau lưng như thế là vô dụng, chính phủ địa phương một lòng mời gọi đầu tư nước ngoài, giám đốc nhà máy Hương Tuyết Hải cấp bậc gì, cùng lắm là ủy viên thành ủy, có làm Hương Tuyết Hải lớn mạnh đến đâu lương tháng cũng chỉ 1-2 nghìn, chẳng bằng liên doanh, kiếm chính tích lại có tiền đút túi. Lòng người hướng ngoại, miệng thịt béo bở này sớm muộn gì cũng vào miệng người Hàn thôi, trừ khi có bên thứ ba phá đám. Trương Khắc lắc đầu, nếu cùng điều kiện thì giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước. Chính phủ Huệ Sơn sẽ chọn nhà đầu tư nước ngoài, dù phía nước ngoài có điều kiện hà khắc hơn thì bọn họ vẫn cứ hùa theo. Nên bên phá đám thứ ba ngày ắt phải ở nước ngoài, mà nhà đầu tư nước ngoài thực sự chỉ nhìn chúng tích lũy kỹ thuật, công nhân lành nghề v.v. chứ không quan tâm tới thương hiệu Hương Tuyết Hải. Diệp Kiến Bân tặc lưỡi. Đúng là khó thật, cái thương hiệu Hương Tuyết Hải này bị phế thật đáng tiếc. Trương Khắc tủm tỉm cười. Trong các nhà đầu tư nước ngoài thì Hong Kong và Thái Lan được ưa chuộng không kém gì Nhật và Hàn. Nếu mượn được một xí nghiệp điện gia dụng có tên trên thị trường chứng khoán Hong Kong, có lẽ có thể phá đám được. Diệp Kiến Bân chỉ mặt Trương Khắc cười phá lên, có vẻ như sớm đoán được tâm tư Trương Khắc không tử tế gì. Hong Kong là một trong số vùng thương mại tự do nhất thế giới, thị trường chứng khoán Hong Kong, có rất nhiều công ty vì kinh doanh không tốt rơi vào khốn cảnh, cổ phiếu giá khá thấp, khống chế một công ty như vậy không khó. Có thể qua một công ty như thế mua Hương Tuyết Hải, Diệp Kiến Bân hỏi. Cậu có thời gian đi gom khoản tài chính khổng lồ đó không? Có điều cậu có suy nghĩ này có thể trao đổi với em gái của Tiểu Tĩnh, có lẽ có ích đấy. Trương Khác không hiểu trao đổi với Tôn Tĩnh Mông có ích lợi gì, kỳ thực y không biết xuất thân gia đình hai chị em đó, trước kia chưa từng nghĩ tới tìm hiểu chuyện này. Bà chủ xinh đẹp kia đẩy cửa đi vào, sau lưng cô ta là các cô gái tiếp rượu, không mặc kimono mà mặc váy dài màu đen, dung mạo xinh đẹp không nhiều, thậm chí không thể so sánh được với bà chủ, nhưng hơn ở cái da rẻ trắng mịn, thái độ nhu thuận, không phóng đãng như các cô gái tam bồi thông thường, có vài phần hương vị văn hóa kỹ nghệ Nhật Bản. Tam bồi hiện nay thường được hiểu, ăn, múa, ngủ. Rời quán ba anh Đào, Trương Khác về thẳng Hải Châu, Đào Hành Kiện nhận lời mời cũng đi theo. Trong quán ba anh Đào, Trương Khác và Diệp Kiến Bân thảo luận ý đồ thông qua công ty Hong Kong phá đám, Diệp Kiến Bân và Thịnh Hâm đều danh tiếng lấy lừng, nhưng Trương Khác có cư cách gì thảo luận vấn đề này. Đào Hành Kiện nghĩ không ra, thậm chí nghi ngờ Chu Tiểu Quân nói Trương Khác là học sinh là nói dối, Trương Khác đâu có giống học sinh, nhưng Chu Tiểu Quân cũng đâu cần nói dối. Trương Khác muốn mời Đào Hành Kiện tới Việt Tú Hong Kong, nên ở trên xe liền giới thiệu một số tình hình. Ba tôi là thư ký trưởng chính phủ Hong Kong. Ái Đạt hiện nay bề ngoài bị một công ty ở Hong Kong gián tiếp khống chế cổ phần. Nếu ông Đào đồng ý, tôi có thể quyết định đưa ông tới công ty Hong Kong đó nhậm chức. Đào Hành Kiện không nói, trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn, song không biết có tiện hỏi ra không, từ khi Trương Khác chủ động tìm hắn, chủ động giúp ngăn chặn chuyện liên doanh. Mà phương án này ngừng lại do tỉnh trưởng trực tiếp can thiệp, nói thế tức là Từ Học Bình có quan hệ lợi ích mật thiết với bọn họ. Hắn không dám hỏi nhiều, sợ biết nhiều cơ hội thoát thân cũng không có. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 257, một vạn đóa hồng. Trương Khác quan sát hết vẻ mặt Đào Hành Kiện, môi khẽ mỉm cười, Ái Đại trông có vẻ giống loại công ty bí mật trùng trùng sao. Có lẽ giống, ai bảo mình làm quan hệ cổ phần của nó rắc rối như thế. Vào địa phận Hải Châu, Trương Khác mở di động, không ai biết thời gian cụ thể y về Hải Châu, nên không mở điện thoại ra là chuông reo không ngừng. Trương Khác gọi vài cuộc điện thoại máy đều bận. Hẳn bọn họ đang tối mày tối mặt vì chuyện Tiêu Vương. Tô Tân Đông, Đinh Hòe mấy ngày tới không bỏ thời gian ra tiếp Đào Hành Kiện được, Trương Khác đành gọi cho chú. Tiểu Khác, cháu về Hải Châu rồi hả? Giọng Trương Chi Phi rất kích động. Không ở Hải Châu sao gọi di động cho chú được? Cháu ở đâu, chú tới tỉnh ngay. Trương Chi Phi có vẻ sốt ruột không chờ thêm được. Cháu vừa rời đường cao tốc, để cháu tìm chú. Cháu không về nhà giải thích cho ba cháu trước đi à? Ba cháu trấn tĩnh không gọi điện cho cháu. Chứ cháu không nhìn thấy mẹ cháu lo sốt vó, 8.000 vạn, cháu to gan thật, khác gì mỗi ngày tặng cho đài truyền hình trung ương hai cái xe hơi chứ. Trương Khác vỗ đầu, xem ra phải về nhà một chuyến rồi tính sau, liền bảo Phó Tuấn. Anh đưa tôi về khu tập thể cơ quan trước, anh phụ trách đưa ông Đào tới nhà khách, chiêu đãi hộ tôi. Rồi xin lỗi Đào Hành Kiện. Thất lễ quá, hôm nay chỉ đành để Phó Tuấn an bài hành trình của ông vậy. Đào Hành Kiện rất hiểu, Trương Khác nếu là nhân vật quan trọng. Vậy Ái Đạt vừa đoạt Tiêu Vương, y có thể rảnh rỗi mới là lạ. Trương Khác vừa xuống xe đi vào khu tập thể vài bước, xe của chú, Đường Học Khiêm, Tống Bồi Minh nối nhau tới nơi. Trương Khác đứng ở giữa đường, nhìn chú, cha, Đường Học Khiêm, Tống Bồi Minh đồng loạt thò đầu ra, nhe răng cười. Không cần vội Tam Đường hội thẩm như vậy chứ ạ. Tam Đường hiểu theo nghĩa ngày nay công an, hình bộ, viện kiểm sát đô sát viện, tòa án đại lý tự, thẩm vấn vụ án cấp cao nhất, mẫn cảm nhất. Còn có ngũ đường hội thẩm. Chỉ xử vụ án hoàng gia, có thêm hai bộ phận hoàng cung giống đông xưởng, một đại diện của hoàng thất. Tống Bồi Minh cười ha hả. Hôm nay là cuối tuần, không có chỗ tiêu tốn thời gian, tôi tới chỉ để góp vui, ăn trực. Đi lên nhà, Lương Cách Chân đang tán gẫu với chị dâu. Hai tháng trôi đi, chuyện Lương Quốc Hưng chuyển nghiệp về địa phương đã được định đoạt, cục lao động có ghế điều chỉnh. Ông ta để vợ nghỉ ở đơn vị tới Hải Châu bố trí trước. Thời cơ không may, cục lao động vừa chia xong nhà, mặc dù không có nhà mới ở. Cục lao động có khu túc xá cũ, song vừa vôi ve lại, vẫn còn mùi, tạm ở nhà khách của cục. Lương Cách Chân vừa thấy Trương Khác vào phòng, định hỏi chuyện Tiêu Vương, nhưng tiếp ngay đó thấy nhóm Đường Học Khiêm, Tống Bồi Minh vào sau, liền nhịn không nói gì. Bọn họ đi vào thư phòng, năm nam nhân ở trong thư phòng nhỏ, ngay xoay người cũng vướng víu, Trương Khác giải thích tỉ mỉ chuyến đi Bắc Kinh, biết được đây là kế hoạch dự tính từ lâu, không phải là kích động nhất thời, chi phí quảng cáo chỉ chiếm từ 10-20% tổng lượng doanh thu. Nhanh chóng được bù đắp lại, đã đánh tan lo lắng và nghi ngờ trong lòng họ. Đám Đường Học Khiêm đều không ngờ Ái Đạt đã có quy mô tới mức này, lòng đầy cảm xúc khó diễn tả. Thoát được tam đường hội thẩm, Trương Khác lái xe tới đỗ trước cổng Nhất Trung, lặng lẽ tựa cánh tay vào cửa sổ, mắt nheo nheo, điều thuốc đặt trên môi, ánh mặt trời đầu đông chiếu lên khuôn mặt y, có chút buồn xa xăm, càng tăng thêm vẻ ưu nhã. Bữa tối quyết định ở nhà hàng Tây Thành, Trương Khác lái xe của chú đi đón Đường Thanh, đúng vào lúc tan học, Trương Khác không định vào trường bêu mặt làm gì. Cổng trường có học sinh lục tục đi ra, tan học sớm nhất là học sinh mới năm thứ nhất, có một chiếc xe ở cổng đương nhiên gây chú ý, rất nhiều ánh mắt chiếu vào nửa khuôn mặt lộ ra ngoài cửa sổ của Trương Khác. Vẻ mặt đượm buồn của y cực kỳ có sức hấp dẫn với thiếu nữ mới chớm biết yêu, đặc biệt là ánh mắt xa vắng càng khiến lòng các cô gái thổn thức, nhưng mau chóng có người nhận ra y. Là kẻ cầm đầu tứ đại công tử, kẻ duy nhất qua vụ án kia không bị Thanh Trừ trấn áp, Trương Khác muốn khôi phục thanh danh không dễ, lời đồn càng lúc càng xa. Huống hồ thiếu niên thích khoa trương kể cho học sinh mới câu chuyện truyền kỳ trong trường, trừ người có quan hệ mật thiết với y, có ai muốn coi y là người tốt. Ánh mắt hâm mộ say đắm của các thiếu nữ bắt đầu trở thành né tránh, bước chân trở nên vội vã, sợ lọt vào mắt mắt tên hoàn khố, nhưng lòng hiếu kỳ đâu dễ xua đi như vậy, đi tới chỗ Trương Khác không nhìn thấy lại không kìm được đứng lại nhìn ngó, rồi túm năm tụng ba giao lưu tin tức, chẳng qua mấy chuyện kiểu, kẻ này thời sơ trung tụt váy bạn nữ ngay trong lớp, thích đi sau lưng bạn nữ sờ mông người ta vê vân vân. Nếu Trương Khác mà nghe được nhất định thắc mắc sao chuyện khốn nạn đám vạn thiên tài, làm lại đổ hết lên đầu mình rồi. Vụ án dự mưu bắt cóc cưỡng bức cô giáo làm ác danh tứ đại công tử lên, tới đỉnh điểm, vạn thiên tài cuối cùng cho vào trường quản giáo thiếu niên, Triệu Ti Minh bị phán một năm đi cải tạo lao động. Lý Chi Phương quay về Nhất Trung, Đỗ Phi cực ít trốn học, chỉ có Trương Khác vẫn cứ việc ta làm, trong trường rất ít khi thấy bóng y, nên càng trở nên thần bí, có người nói y cũng bị cho vào trường quản giáo thiếu niên giống vạn thiên tài rồi. Tiếc là Trương Khác không nghe thấy lời bàn tán của người khác, quay đầu lại nhìn lướt qua, các cô gái thét chói tai bỏ chạy, cứ như bị y nhìn vào là sẽ biến thành không thuần khiết. Trương Khác còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngớ người ngồi đó nghĩ, mị lực của mình sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Đường Thanh và Trần Phi Dung khoác tay nhau đi ra khỏi cổng trường, tức thì xung quanh trở nên yên tĩnh, rất nhiều thiếu nữ bịt mồm nín thở nhìn Trương Khác mở cửa bước ra, dáng người cao thẳng, phong thái bất phàm, nụ cười nhàn nhạt trên môi càng tăng thêm phần tà mị. Các cô gái nhỏ tim đập loạn xạ, chuyện hai hoa khôi Nhất Trung và Trương Khác không ai không biết, bọn họ không hiểu sao hai cô gái xinh đẹp nhất trường lại cam tâm tình nguyện làm bạn gái của y, nhưng nghĩ nếu là mình, chắc cũng không từ chối. Đường Thanh nhìn một cái là nhận ra y ngay, tức thì khuôn mặt tràn ngập nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt trắng bừng bừng say đắm, làm không gian xung quanh như rực sáng. Trương Khác mỉm cười với Đường Thanh, thấy cô quay sang Trần Phi Dung nói gì đó, hình như bảo Trần Phi Dung đồng ý để Trương Khác đưa về. Trần Phi Dung lắc đầu, Đường Thanh mới đi tới phía Trương Khác. Nhớ mình không? Trương Khác giúp Đường Thanh đóng cửa xe, lúc thu tay về không nhịn được khẽ lướt qua gò má non mịn hồng hào của cô. Không nhớ. Đường Thanh mạnh miệng nói, nhưng thân thể ngoan ngoãn nép sát tới, đôi mắt sáng từ đầu tới cuối không rời khỏi mặt Trương Khác, đưa bàn tay nhỏ bé sờ râu dưới cằm y. Nhớ hoa hồng của bạn. Bạn chọn chỗ đi, ngày mai mình đem toàn bộ hoa hồng trong thành phố tới. Trương Khác cười, cô nàng này còn biết ghen cơ đấy, một tay đặt trên vô lăng, một tay nắm bàn tay trắng như tuyết hơi giá lạnh của Đường Thanh. Chẳng có gì mới mẻ, không thèm. Đường Thanh nghiêng người qua ôm lấy cánh tay Trương Khác, cô không biết hai chiếc bánh bao của mình có quy mô kha khá rồi, còn ngây thơ ép nó vào cánh tay y, rõ là khiêu khích mình đây mà. Trương Khác suýt nhịn không được khuyên cô cởi bớt áo khoác ra. Hay là mình trồng cho bạn một vườn hoa hồng, trồng cả vạn cây. Chỉ là phải đợi tới mùa xuân năm sau mới có thể thái hoa hồng tặng bạn. Bạn có đợi nổi không? Thật sao? Đường Thanh mừng rỡ. Bạn không phải thuận miệng lừa mình chứ? Trương Khác đúng là chỉ thuận miệng mà nói thôi, không ngờ nha đầu này tưởng thật. Xe lúc này đã đi vào bãi đỗ nhà hàng Tây Thành, nhìn đôi mắt long lanh mong đợi đó. Trương Khác sao nuốt lợi lại được, đưa tay ôm lấy khuôn mặt Đường Thanh, hôn nhẹ lên cánh môi đỏ mỏng kiều diễm. Mình có mấy lá gan mà dám lừa bạn? Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 258, đột phá quan trọng. Đúng đấy, bạn có được mấy lá gan chứ? Đường Thanh kiêu ngạo ngẩng đầu lên, gò ngực xinh xắn khe khẽ nhô lên hụp xuống, cặp môi hồng nhẹ phả hương thơm, cơ thể mềm mại còn quấn lấy cánh tay y. Trương Khác không kìm được hôn một cái nữa, nhìn cặp mắt nhu mì đắm đuối, xuân tình lãng đãng, hàng mi rẻ quạt đang khẽ run run, Trương Khác như chưa đã thèm, chồm tới hôn thêm một cái thật dài, đưa lưỡi ra nhẹ nhàng tách cánh môi mềm, tìm kiếm chiếc lưỡi thơm tho. Người Đường Thanh càng siết chặt lấy Trương Khác, Trương Khác ôm ngang người cô nàng, đặt lên người mình, tay rất tự nhiên đặt lên đồi ngực vun tròn, Đường Thanh run bắn người, mở đôi mắt khuynh đảo nhân thế, nhìn chằm chằm Trương Khác một lúc. Trương Khác do dự không biết có nên rụt lưới về không, lần trước bị cô nàng cắn lưỡi chảy máu, làm y sợ không dám sờ ngực Đường Thanh nữa,

đó đều là chuyện tiểu khác có thể tự quyết định. Hơn nữa con số chỉ là để đài truyền hình trung ương tuyên truyền ra bên ngoài thôi, sẽ có bồi thường ở phần khác. Báo cao hơn người đứng thứ hai gần 1.400 vạn, chỉ nghĩ thôi đã thấy sót của, Cố Kiến Bình nghe Tạ Vãn Tình giải thích xong mới thoải mái lại. Ra là như thế, hại tôi lo lắng uổng công một hồi, tôi cứ thấy lạ, tiểu khác sao đột nhiên lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cũng không phải là đột nhiên, khai phát sản phẩm tốn mất nửa năm rồi, hiện giờ chỉ là cần quảng cáo cho sản phẩm có tiếng, nhờ bí thư Tống giúp đỡ rất nhiều, còn tôi chỉ tới cuối mới đến chia nồi canh này. Tạ Vãn Tình nói thêm, chuyện làm ăn, có người sinh ra đã biết, như tiểu khác vậy, tôi thì hoàn toàn mù tịt, cứ nghĩ có 8.000 vạn rồi thì còn đi làm ăn gì nữa. Cố Kiến Bình tính toán, một năm 8.000 vạn, không phải mỗi ngày tặng cho đài truyền hình trung ương một chiếc Santander à? Một chiếc Santander cũng không tới 20 vạn. Tống Bồi Minh nói tiếp, nhưng mà đắt sắt ra miếng. Trương Khác dỗi người nói, hiện giờ mỗi ngày cháu đưa vào đài truyền hình trung ương một cái Santander, nhưng lái ra một cái Audi đấy. Cách chân suốt ngày lo tiểu khác học tập như vậy không đỗ được đại học thì sao? Cố Kiến Bình quay đầu sang nhìn Lương Cách Chân. Giờ chị yên tâm rồi nhé. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 259, phải trồng thêm hoa hồng rồi. Mọi người đều cười, Lương Cách Chân hơi ngượng, trong mắt bà con vĩnh viễn là đứa bé. Người khác lần lượt thừa nhận năng lực của Trương Khác, nhưng bà vĩnh viễn đều lo cái này lo cái kia. Nhưng nhờ Trương Khác, Lương Cách Chân lúc này mới cảm giác địa vị ngang bằng với Cố Kiến Bình. Trong mắt người ngoài bà chỉ là vợ của một cấp dưới, nhưng bà có một đứa con nhỏ đã giỏi giang như vậy, lại khiến Cố Kiến Bình hết sức hâm mộ. Ăn tối xong Trương Khác muốn tới biệt thự Tạ Vãn Tình nói chuyện, Đường Thanh muốn đi theo chơi, Cố Kiến Bình không nói muộn rồi bắt con về, chỉ nói nếu chơi khuya, không nhất định phải về nữa. Đường Thanh hưng phấn reo to, bình thường chỉ khi nào hôm sau không đi học cô mới có cơ hội tới, ở chỗ Tạ Vãn Tình. Tạ Vãn Tình hôm nay uống chút rượu vang, hơi say, Trương Khắc nhận lấy chìa khóa của cô, chỉ đồng nhõng nhẽo muốn ngồi trước, bị y bế lên đặt giữa Tạ Vãn Tình và Đường Thanh, bị cô bé vung nắm đấm thụi vào lưng mấy cái mới giải hận. Lương Cách Chân không yên tâm để Trương Khắc lái xe, chạy tới bảo. Con có lái xe được không đấy, hay là để nhà hàng phái một tài xế tới? Tuyệt đối không đi quá 30 dặm đâu mẹ. Trương Khắc đảm bảo. Mẹ, bao giờ mẹ mới học lái xe, con tặng mẹ một cái xe làm quà sinh nhật. Cần gì xe của con? Mua xe rồi để vào đâu? Lương Cách Chân chừng mắt nhìn con, dặn dò mấy câu nữa mới đi. Tạ Vãn Tình nghe hai mẹ con nói chuyện, bảo. Nhà em nên đổi chỗ đi, ví như hôm nay, nên ăn ở nhà thì hay hơn. Trương Khắc quay đầu lại, cười. Ba em còn muốn tiếp tục tiến lên, một hai năm nữa sẽ điều ra ngoài, đổi chỗ ở, mẹ em vất vả chỉnh trang, sợ mẹ em không nỡ rời Hải Châu nữa. Tới biệt thự Tiểu Cẩm Hồ, mọi người vẫn còn hưng phấn, liền tới Thụy Tạ bên hồ ngồi chơi. Tạ Vãn Tình và Đường Thanh kẹp chỉ đồng ở giữa ngồi trên xích đu, Trương Khắc số khổ đứng sau đẩy. Đêm đầu đông, mặc hồ lập lờ một lớp sương mỏng, thấp thoáng thấy được ngọn đèn phía bờ đối diện, trong thành phố chắc không tìm được chỗ nào tĩnh mịch như thế. Đường Thanh đột nhiên quay lại nói với Trương Khắc. Bên vườn hoa hồng phải có một cái hồ nhỏ. Trương Khắc gật đầu ngay. Được. Vườn hoa hồng gì thế? Tạ Vãn Tình thắc mắc. Trương Khắc nói sẽ trồng một vạn cây hoa hồng tặng cho em. Đường Thanh ngẩng đầu lên, vừa ngượng ngùng vừa kiêu ngạo nói. Ồ, Tạ Vãn Tình khẽ thốt lên một tiếng, vẻ mặt có chút ảm đạm, dõi ánh mắt ưu thương nhìn ra mặt hồ xa xa. Sao thế chị Vãn Tình? Đường Thanh không hiểu chạm vào nỗi buồn nào của Tạ Vãn Tình, lo lắng hỏi. Không có gì. Tạ Vãn Tình cười gượng. Ba chỉ đồng từng nói đợi công ty kiếm được tiền rồi sẽ là một vườn hoa hồng. Trước khi Từ Chí Minh mất trong vụ tai nạn xe, tình hình công ty hải dụ không tốt, chắc lời hứa kia còn chưa được thực hiện. Đường Thanh xúc động đưa tay ra nắm lấy cánh tay Tạ Vãn Tình. Ôm chỉ đồng vào giữa, tâm tư mẫn cảm của thiếu nữ cũng cảm thấy buồn thay cho Tạ Vãn Tình, đột nhiên nói. Để Trương Khắc trồng hai vườn hoa hồng, tặng cho chị Vãn Tình một cái nhé. Tạ Vãn Tình cười. Nhà đầu ngốc ạ, đó là chỗ ngọt ngào của đôi tiểu tình nhân bọn em, chị xen vào làm gì? Được mà, Trương Khắc là cái đồ đại lăng nhăng, tặng cho Giang Đại Nhi bao nhiêu hoa hồng như vậy, vì sao không được tặng cho chị Vãn Tình? Đường Thanh cười khanh khách, quay lại trợn mắt lên với Trương Khắc. Nhớ đấy. Hiện giờ bạn phải trồng 2 vạn cây hoa hồng, 1 vạn tặng cho chị Vãn Tình. Giải thích với bạn bao nhiêu lần rồi, đó là do yêu cầu tuyên truyền của công ty. Trương Khắc cười khổ nói. Ai mà biết bạn có mượn chuyện công làm việc tư hay không? Đường Thanh làm bộ đanh đá. Chẳng lẽ bạn không muốn tặng cho chị Vãn Tình? Lại ôm lấy tay Tạ Vãn Tình. Quyết định thế, ai bảo bạn có nhiều tiền như thế, bạn không tặng thì ai tặng? Chỉ đồng hưng phấn đứng dậy, reo lên. Em cũng muốn, em cũng muốn. Tạ Vãn Tình hốt hoảng đỡ lấy chỉ đồng, sợ con không may ngã xuống, nhưng mặc cho Đường Thanh ương ngạnh, sâu trong nội tâm cô có chút vui sướng, gò má ửng hồng, nhưng bị bóng đêm mê ly che đi. Chơi đùa ở vườn sau một hồi, tới khi Chỉ Đồng ngủ gật, Trương Khắc liền bế cô bé lên, chưa kịp lên tới tầng 2 thì Chỉ Đồng ôm lấy cổ y ngủ tiếp rồi, Tạ Vãn Tình cẩn thận đi sau đỡ đầu con, sợ Chỉ Đồng ngoẹo đầu xuống. Lên lầu rồi Chỉ Đồng đột nhiên uốn éo tỉnh lại, giọng nhõng nhẽo. Con phải đánh răng, con không muốn bị sâu răng. Trương Khắc thơm lên má nói. Mai đánh răng 2 lần. Cô bé lại ú ớ chìm vào giấc ngủ. Tạ Vãn Tình đưa Đường Thanh tới phòng của cô tắm rửa. Trương Khắc đi gọi điện cho Phó Tuấn, hỏi thăm chuyện an bài cho Đào Hành Kiện, lại gọi điện cho Tô Tân Đông, Chu Du tìm hiểu qua tình hình. Những ngày qua mệt lắm rồi hả? Tạ Vãn Tình đưa cho Trương Khắc một cốc nước, Phong Tình ưu nhã ngồi xuống bên cạnh. Gần như suốt cả 1 tháng không nghỉ chân, có điều mấy ngày ở Hong Kong tuyệt đối không thể nói là mệt. Trương Khắc thoải mái ngả người ra ghế sofa, 2 chân gác lên bàn, thả lòng người, lười nhác nói. Có thu hoạch là đáng rồi, TI lần này đã thực sự động lòng. Trong toàn bộ thị trường đầu đĩa chỉ có Tiên Phong và Ái Đạt có tiếng nói, Samsung định sẵn là sẽ đi xuống, dù không có hợp đồng đầu năm bọn họ cũng sẽ lôi kéo Ái Đạt. Tiên Phong Pioneer còn chưa có kế hoạch lập nhà máy trong nước, cho dù bọn họ muốn lập nhà máy cũng còn tốn nửa năm làm thủ tục, đầu đĩa của bọn họ dở qua 2 cửa khẩu mới tới được trong nước, tức là lợi nhuận giảm đi rất nhiều, nên Tiên Phong không thể đầu tư nhiều vào quảng cáo. Trước khi các doanh nghiệp khác đuổi kịp, Ái Đạt lợi dụng ảnh hưởng của Tiêu Vương kéo giãn khoảng cách. Chị cứ đợi đi, thời gian này Chu Du nhất định bị nhà tiêu thụ quấn lấy, đúng là vừa thống khổ vừa khoái lạc. Tạ Vãn Tình rất thích dáng vẻ tự tin của Trương Khắc, làm người ta cảm giác có thể dựa vào, nhìn y hào hứng miêu tả tương lai huy hoàng của Ái Đạt, mỉm cười dịu dàng. Chị làm sao thế? Á, Tạ Vãn Tình khẽ kêu lên, lúc này mới phát hiện vừa rồi mình nhìn Trương Khắc quá chăm chú, né tránh ánh mắt của y. Tạ Vãn Tình vào nhà rồi liền cởi bỏ áo ngoài, chỉ còn chiếc áo nhung xanh da trời bó sát lấy cơ thể. Bầu ngực đầy đặn vươn cao, chiếc eo nhỏ đầy nhục cảm, hông nở mông to, không chỗ nào không làm tỏa sức hút đáng sợ của phụ nữ thành thục, Tạ Vãn Tình nói lẳng đi. Nghe em nói như thế, nhớ tới ngày tháng tiếp theo sợ không có giây phút nghi ngơi nào, thật là kinh khủng. Ái Đạt dựa vào dư uy của Tiêu Vương, chiêu mộ nhân tài dễ hơn trước nhiều, em thấy văn phòng bên nhân sự sắp chất đống thư tự tiến cử rồi. Nhưng làm chủ chỉ cần định phương phướng, đặt nhân sự là xong, nếu không thể sống tiêu diêu khoái hoạt thì làm chủ làm cái gì? Vậy để chị xem khi nào em có thể tiêu diêu khoái hoạt được. Tạ Vãn Tình nhoẻn miệng cười, cô biết Trương Khắc nói thế thôi, thực sự y vất vả hơn bất kỳ ai, dưới vẻ mặt hời hợt thản nhiên, có sự tang thương trầm ổn mà một thiếu niên không nên có, đó là thứ làm động lòng nữ nhân nhất. Tạ Vãn Tình không dám đối diện với tình cảm của mình, đó là tình cảm sai trái không thể chấp nhận, e chỉ lộ ra một chút thôi cũng bị người đời phỉ nhổ, thi thoảng đêm dài đằng đẵng, xung quanh chỉ có bóng tối bao phủ. Nằm lẻ lo trên giường, trong đầu Tạ Vãn Tình hiện lên tình cảm đó, cô cũng không dám thừa nhận. Nhớ lại cảnh trong bãi đỗ xe nhà hàng Tây Thành, trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt, Tạ Vãn Tình vội đứng dậy, muốn tránh xa Trương Khắc một chút, liền kiếm cớ đi xuống lầu. Đường Thanh tắm bên trong phòng ngủ chính, cô kéo cánh cửa kính ra, nói vọng ra ngoài. Chị Vãn Tình, khăn tắm ướt rồi, có khăn khô không chị? Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 260, mắt ai bâng khuâng. Trương Khắc đi tới ban công, lục trong giỏ thu y phục, lấy một cái khăn tắm lớn, đi vào phòng ngủ, cách một lớp cửa kính mờ, bên trong hơi nước không nhiều lắm, cơ thể yểu điệu của Đường Thanh mơ hồ hiện lên. Vì phép lịch sự, Trương Khắc chưa bao giờ vào phòng ngủ của Tạ Vãn Tình, không ngờ có phòng tắm hay ho như vậy, đó đều do Cố Kiến mình làm. Để hưởng thụ cùng Đường Học Khiêm, Trương Khắc mỉm cười cầm khăn tắm đi tới. Á, sao bạn lại vào đây? Cách lớp kính mờ. Đường Thanh nhận ra bóng dáng Trương Khắc, hai tay che lấy ngực hét ầm lên. Cửa kính đã mở lại còn phủ một lớp hơi nước, chỉ thấy mơ hồ thấp thoáng cơ thể thiếu nữ, chẳng có chỗ nào được rõ ràng, chỉ là hiệu ứng tâm lý càng mạnh, Trương Khắc nói. Hét cái gì, cẩn thận không người ta coi mình là sắc lang đánh ột trận bây giờ, có cần khăn tắm nữa không? Bạn chính là tên sắc lang. Mau nhắm mắt lại, đưa khăn tắm đây. Đường Thanh hung dữ dọa. Bạn dám nhìn trộm, mình móc mắt ra. Bạn có nỡ không? Sao không nỡ, còn đỡ để con mắt bạn nhìn cô gái khác. Đường Thanh cười rúc rích, cô đã biết Trương Khắc nhìn không rõ, kéo cửa ra một khe nhỏ, thấy Trương Khắc căn bản không hề nhắm mắt, lại thét lên. Sao bạn không nhắm mắt? Rồi đóng sập cửa lại. Mình muốn xem bạn có nỡ móc mắt mình không? Trương Khắc kéo cửa ra, đưa khăn tắm vào, Đường Thanh tim giật thon thót, ép người vào sát cửa. Sợ Trương Khắc thò đầu vào, nhưng quên mất làm thế khiến Trương Khắc càng nhìn rõ hơn, lộ ra 2 bầu vú trắng 2 con thỏ con, cùng núm vú hồng. Làm Trương Khắc thiếu chút nữa chảy máu mũi. Đường Thanh nhận lấy khăn tắm, xoay người lại, đem 2 cái mông nhỏ dán sát vào cửa kính, Trương Khác phải dùng lý trí cực mạnh mới kiềm chế được không mở toang cánh cửa kia ra, ôm tấm thân trần truồng của Đường Thanh vào lòng giày vò một phen, hít sâu một hơi, ngồi xuống bên giường Tạ Vãn Tình, thưởng thức cảnh tượng bên trong, đúng là dục hỏa thiêu đốt thực sự. Đường Thanh bọc mình trong chiếc khăn tắm lớn đi ra, mái tóc vấn lên đầu, mấy sợi tóc rất dính vào trán, khuôn mặt xinh xắn thuần khiết vẫn còn phơn phớt hồng sau khi tắm, như thiên sứ mới bước từ dưới hồ lên, đôi mắt trong veo không chút tì vết nào. Cô nàng thấy dáng vẻ háo sắc của Trương Khác, cười trêu. Cánh cửa có hơi nước, bạn ở trong phòng thì nhìn thấy được cái gì? Bạn nói xem mình có thể nhìn thấy cái gì? Trương Khác đánh miệng về phía cửa kính phòng tắm. Ở cánh cửa kính phủ hơi nước, bên trên là hai vòng tròn, phía dưới cũng có hai vòng tròn lớn hơn. Đường Thanh có thể tưởng tượng ra cảnh mông và ngực mình áp sát vào đó. Á, cái đồ háo sắc này. Cô nàng giận dỗi nhào vào người Trương Khác, mặt bao phủ dáng đỏ e thẹn. Trương Khác giang tay ra ôm lấy Đường Thanh, mặc cho hai nắm đấm yếu ớt đấm lên ngực mình. Đôi mắt đó có vài phần hung ác lại thêm vài phần thẹn thùng, cực kỳ khiêu khích. Trương Khác vươn đầu lên muốn hôn cánh môi đỏ mọng của cô. Đường Thanh chống tay lên ngực y né tránh. Không được. Trong vẻ non nớt lộ phong tình vô biên, Đường Thanh yên tĩnh nằm trên ngực Trương Khác một lúc mới nhớ ra hỏi. Chị Vãn Tình đâu rồi, mình không gọi con Sắc Lang lấy khăn tắm. Chị ấy vừa mới xuống lầu lấy vải. Tạ Vãn Tình đứng ở cửa, giơ chùm vải trong tay lên. Hai đứa muốn ăn trong phòng hay ra phòng khách ăn? Á! Đường Thanh giật bắt mình chống ngực Trương Khác ngồi dậy, xoay người chỉnh lại chiếc khăn tắm sộp sạch, mặt đỏ tới tận mang tai đi ra phòng khách, không có dũng khí ngẩng đầu nhìn Tạ Vãn Tình. Tạ Vãn Tình lại rất hâm mộ sự ngọt ngào ngây thơ không vướng bận gì, giữa Trương Khác và Đường Thanh, non nớt nhưng sâu đậm. Đương nhiên non nớt chỉ là nói Đường Thanh thôi, nhớ tới Trương Khác sớm đã ngắt đại mỹ nữ Hứa Tư, còn đưa tới Hong Kong kim ốc tàng kiểu. Tạ Vãn Tình thầm mắng đúng là đồ tiểu lưu manh tham lam, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận, y với Hứa Tư, với Đường Thanh đều chu đáo chân thành, không hề có chút giả dối trêu đùa tình cảm của họ. Nếu bảo Trương Khác còn chưa biết giả dối thì đánh chết Tạ Vãn Tình cũng không tin. Chẳng qua giả dối chỉ nhằm vào đối thủ. Đường Thanh vẫy tay gọi Trương Khác tới bóc vải. Trương Khác vui vẻ nghe cô nàng sai bảo, ngoan ngoãn mỗi uống cái đôn bên cạnh bóc vải cho cô. Da thịt Đường Thanh lộ ra ngoài khăn tắm non mềm chẳng kém thịt vải. Trương Khác lại nghĩ mùa này vải ở chợ không nhiều. Trương Khác bóc một quả vải đưa cho Đường Thanh, Đường Thanh lại đưa cho Tạ Vãn Tình. Chị Vãn Tình, chị thử trình độ bóc vải của Trương Khác đi, nếu bóc tốt, chùm vải này cho bạn ấy bóc hết. Trương Khác vất vả bóc cả đống vải. Về nhà đã muộn rồi, ngủ chưa đẫy giấc nhưng đã thế nhận lời Đường Thanh tới ngõ Đan Tình, mua đồ ăn sáng, nên trời còn tờ mờ đã phải ra ngoài. Hôm qua con về muộn như thế, sao không ngủ thêm một chút? Lương Cách Chân đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, Trương Chi Hành ngồi bên bàn ăn xem tài liệu, nghe thấy tiếng mở cửa Lương Cách Chân thò đầu ra hỏi. Con không ở nhà ăn sáng à? Trương Khác vừa ngáp vừa nói. Con đi đến chỗ chị Vãn Tình đón Đường Thanh đi học, bữa sáng cũng tới đó ăn. Tối qua Trương Khác lái xe của Tạ Vãn Tình về. Lát nữa sẽ gọi Mã Hải Long tới đón y và Đường Thanh. Lái xe tới ngõ Đan Tĩnh, qua phố thị, tòa nhà trung tâm thương mại quốc tế của Cẩm Thành đã xây tới tầng thứ tư, tường bao vẽ đầy quảng cáo rượu. Tốc độ nhanh như thế, tòa nhà 30 tầng này tới trước Tết có thể làm tới đỉnh rồi. Khu vực thành phố khác nhau, trạng thái sinh hoạt của người dân có khác biệt lớn. Xe đi ra khỏi khu tập thể cơ quan, trừ nhãn cán bộ già nghỉ hưu tập thể dục cùng học sinh đi học, thì trước 7 giờ không có mấy người rời giường. Nhưng tới Sa Điền thì đường phố đông đúc người qua lại. Đều xách giỏ ra chợ, sáng sớm không chỉ mua được thức ăn tươi rẻ, nhiều gia đình hai vợ chồng đều là công chức, tan ca rất muộn, lúc đó chợ đã dọn hàng rồi. Trương Khác mua đậu hoa, quẩy, dùng túi ni lông buộc chặt, thời đó túi ni lông còn rất dày, không sợ đột nhiên bị rơi. Trần Phi Dung đi qua, tay cầm cuốn sách nhỏ, vừa đi vừa đọc, bàn tay thò ra ngoài bị gió lạnh thổi cho đỏ hồng, tay phải cầm một cái nồi nhôm nỏ. Cô đi tới rất gần mới nhìn thấy Trương Khác, giật mình, khẽ mỉm cười. Cánh môi đường nét cực đẹp cười lên chớp mắt, cảm giác như băng tan xuân về, làm người ta sững sờ. Chắc ngay Trần Phi Dung cũng không hiểu sao mình đột nhiên lại cười với Trương Khác, trong chớp mắt, nụ cười bị gió lạnh buổi sớm thổi đi hết, khuôn mặt thanh lệ khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường nhật. Trương Khác gật đầu với cô, Trần Phi Dung cuối cùng không nghiêm mặt với y nữa, nhưng nụ cười rất khẽ, chẳng có mấy vẻ thân thiết. Cô đặt cái nồi nhôm lên quán bán đậu phụ đậu hoa, lại cầm sách lên đọc, học sinh cao trung năm thứ ba, đa phần đều vất vả như cô. Trương Khác đặt túi ni lông lên ghế sau, chui vào xe, xoay vô lăng chậm chậm đi ra khỏi ngõ Đan Tỉnh đông đúc, do người đi đường rất nhiều, nên chẳng thể phân tâm nhìn thêm Trần Phi Dung cái nào. Trần Phi Dung lần đầu tiên thấy Trương Khác sáng sớm lái xe tới đây mua đậu phụ, đợi y vào xe rồi mới ngẩng đầu lên nhìn. Vẫn thế hả? Chủ quán hỏi Trần Phi Dung. Sao hôm nay không phải mẹ cháu tới? Nhà máy mấy ngày qua bận kiểm kê, mẹ cháu hôm qua nửa đêm mới về, sáng không dậy nổi. Trần Phi Dung nhìn thấy chiếc xe lưu động của chủ quán khác trước, hỏi. Sao xe lại in bữa sáng lợi dân? Bên trên túi ni lông cũng có. Mấy ngày nữa cháu không phải đi xa mua đồ ăn sáng như thế nữa rồi, trước cửa ngõ nhà cháu sẽ có một xe bữa sáng lợi dân. Chủ quán cười ha hả. Đó là chú ý của chàng trai trẻ vừa rồi đấy, ban đầu chú còn lo đám dân phòng thu phí nọ phí kia, chàng trai đó nhiệt tình đi hỏi hộ, nói chỉ cần ăn sáng lợi dân dùng công nhân thôi việc sẽ miễn toàn bộ lệ phí. Cháu nói xem ngoại trừ công nhân mất việc có ai muốn nửa đêm dậy làm đồ ăn sáng. Ai, đúng là chàng trai rất khá, hiếm khi cậu ta mới qua đây một lần mua đồ ăn sáng, chú không muốn lấy tiền. Cậu ta nói, các bác thức khuya dậy sớm vất vả, sao dám lấy không? Cô gái xinh đẹp như cháu sau này phải tìm chàng trai nhiệt tình tốt bụng như vậy, mới được. Trần Phi Dung mặt hơi nóng, không đáp lời, cất cuốn sách nhỏ tiếng Anh vào túi, cầm chiếc nồi nhôm lên, quay lại thấy xe của Trương Khác vừa mới rời khỏi ngõ, ánh mắt có chút bâng khuâng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.